Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, bình vận bị hủy. Này quang giữa thập phần cường đại, có chừng 3 thước đường kính, phóng lên cao, đụng nát này quán ba nóc nhà, thậm chí quét ngang toàn bộ đại lâu. Này quán ba là thành lập ở một cái 20 mét cao thương thành phía dưới. Lúc này kinh khủng như vậy uy lực, để đại lâu đều từ trung ương tách ra, hoa lạp lạp, đại lâu ầm ầm sụp đổ, to lớn ánh sáng màu đen khuấy động đám mây thông thường. Ở trên trời hình thành mây đen, ánh đèn đánh ở phía trên, thấy để người khủng bố đen kịt vòng xoáy, e cấp vương giả, tuyệt đối không phải tiểu đà tiểu nháo. Lúc trước chiến đấu, chỉ là không có thích ứng thế giới này mà thôi. Lúc này, màu đen phù văn bao phủ, người chung quanh loại cảm giác được nghẹt thở, trong thân thể năng lượng nhanh chóng bị hấp thu, cướp đoạt, nguyên bản khỏe mạnh ra xuất hiện hư thối. Bọn họ viền mắt làm sâu sắc, hai mắt lồi ra, trên người tỏa ra tanh tưởi. Hách hách, chấm ngoặc kép, đám người này yết hầu đã không phát ra được nhân loại thanh âm. Cả người biến thành hủ thi, hắc ám phù văn cảm nhiễm, phệ hồn ma nhân. Trừ cường đại ý thức lực ở ngoài, càng cường đại hơn chính là này hủ thi cảm nhiễm năng lực. Chuyện gì xảy ra? Mau, công kích, giết chết bọn họ, đám người này bị bệnh độc cảm nhiễm. Hắc ám phù văn, cẩn thận, đừng cho bọn họ cắn được. Toàn bộ bình vận dị năng giả đều ở vây quanh nơi này. Chiến đấu bạo phát, bọn họ có vượt quá nhân loại thân thể tố chất, không có xảy ra vấn đề. Nhưng là cái khác người thường, lại toàn bộ bị cảm nhiễm. Không chỉ như thế, loại này cảm nhiễm, chính đang điên cuồng khuếch tán, càng làm cho bọn họ không dám nghĩ tới. Nhưng là ở đó hắc ám trung ương người, đây chính là một cái e đoạn cổ võ giả, dị năng giả, nếu như đối phương cũng cảm nhiễm, chỉ sợ cũng không phải một cái vương giả cao đẳng trí tuệ chủng tộc, mà là hai cái. Tại bọn họ đã không có biện pháp quan tâm hắc ám cột sáng trung ương. Cường đại hắc ám phù văn đang khủng bố lan tràn, muốn xuyên thấu Tần Phong thân thể, cướp đoạt trên người hắn sinh mệnh khí tức, dị năng, thôn phệ. Tần Phong bỗng nhiên bộc phát ra bản thân dị năng, điên cuồng thôn phệ chung quanh hắc ám phù văn. Này hắc ám phù văn đều dung nhập vào Tần Phong ý thức lực tinh cầu ở trong, giải trừ Tần Phong đối mặt nguy hiểm. Hắc ám phù văn thập phần cường đại, Tần Phong cũng không phải mỗi lần đều có thể miễn dịch hắc ám phù văn. Đặc biệt đối phương còn là một cái vương giả cấp, đến mà không hướng phi lễ cũng. Tần Phong bỗng nhiên cúi người xuống, bắt lại phệ hồn ma nhân tay. Lúc này phệ hồn ma nhân giấu ở dưới đất, chắc là linh hồn trạng thái. Tần Phong là không bắt được hắn, thế nhưng Tần Phong tay bao vây ở hắc ám phù văn ở trong, lại có thể thông qua phù văn bắt lại đối phương. Đi, Tần Phong điều động lên hỏa hệ phù văn, ầm ầm sông mặt đất nổ tung, cường đại hỏa hệ phù văn cùng hắc ám phù văn ở đối đầu. Sóng xung kích gần như đem mặt đất biến thành một mảnh nham tương. Hai người bắt đầu đụng nhau. Oanh, phù văn tứ tán nổ tung, trên bầu trời hình thành vòng xoáy bị Tần Phong cắt đứt. Phệ hồn ma nhân ở hắc ám phù văn bao vây dưới, lại không có chịu đến tổn thương gì, mà là trong nháy mắt há to mồm, cắn Tần Phong bàn tay một ngụm. Hanh, Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy bàn tay chết lặng, không cảm giác. Này là ý thức lực tiến hành công kích, phệ hồn ma nhân thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Tần Phong không thể không buông tay, phệ hồn ma nhân trong nháy mắt chìm vào lòng đất, tiêu thất, lại bị hắn trốn. Tần Phong sắc mặt phát chìm, ngoại giới, lúc này đã một mảnh chiến loạn thanh âm, trên mặt đất đều là đếm không hết hủ thi, trừ chém đứt đầu, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giết chết bọn họ. Càng ngày càng nhiều hủ thi trào ra, những này người thường biến dị sau hủ thi, lực lớn vô cùng, thực lực tối thiểu đến gờ đoạn. Hơn nữa, người thường số lượng, so với năng lực giả mà nói, nhiều quá nhiều, làm đám người này đều thành địch nhân sau. Những năng lực giả đó đều là đợi làm thịt sơn dương. cũng may Tần Phong theo quán ba phế tích ở trong đi tới. Giải quyết đám người này nguy cơ. Địa ngục hỏa thảm, toàn bộ khu phố đều bị bao phủ ở hỏa diễm ở trong. Những này gờ đoạn hủ thi một ngày tiếp xúc đến Tần Phong lửa địa ngục sau. Tới tấp hóa thành than cốc. Chỉ là 2-3 giây sự tình. Dù sao, Tần Phong hiện tại ý thức lực thập phần cường đại. Thả ra dị năng, cũng không phải trước đây có thể so với. Những này hủ thi cũng quá yếu ớt. Tần khu trưởng, ngươi không sao chứ? Đàm Cang thấy Tần Phong đi tới. Không có bất kỳ vết thương nào cảm giác. Lúc này mới đem trái tim đặt ở trong bụng. Tần Phong nếu như cũng biến thành hủ thi, bọn họ mới là càng tuyệt vọng đi. Để toàn bộ nơi tụ tập người rút lui. Nhanh lên một chút. Hôm nay toàn bộ nơi tụ tập bên trong bị cảm nhiễm hủ thi tối thiểu có mấy ngàn. Thế nhưng còn có hơn vạn người thường không có bị cảm nhiễm. Chỉ cần nhanh chóng rút lui. Còn có cứu. Mấu chốt nhất là đám người này rời đi. Tần Phong mới có thể buông tay chân ra cùng phệ hồn ma nhân chiến đấu. Huống chi, phệ hồn ma nhân thôn phệ linh hồn càng nhiều, thực lực càng mạnh, bởi vì hắn vốn là thông qua thôn phệ trí tuệ chủng tộc tiến hóa. Địa cầu tiến vào mặt thế sau, nhân loại tuy rằng giác tỉnh cổ võ cùng dị năng nhân số ít vô cùng, nhưng là thương giới giả chiếm đa số, đều ở cho thấy, nhân loại loại sinh vật này, kỳ thực ý thức lực mới là bọn hắn ưu thế. Như thế, ăn hết cho dù là người thường linh hồn, đối với phệ hồn ma nhân, đều là đại bổ. Đời trước hơn 2 vạn người táng thân phệ hồn ma nhân miệng. Đối phương liền tiến hóa trở thành đê cấp. Tần Phong tự nhiên không thể chờ đối phương trưởng thành. Mà lúc này, chẳng những là Đàm Cang, liền lúc trước ghét bỏ phiền phức Vu Cương, cũng nhanh chóng phát sinh khẩn cấp thông chi. Thậm chí chính hắn, chạy trốn so với tất cả mọi người mau. Cũng may, bình vận cái gì đều thiếu. Không thiếu nhất chính là xe. Nhân viên nhanh chóng rút lui. Dọc theo đường đi phát hiện tang thi. Cũng tất cả đều bị lửa đạn thanh lý. Tần Phong đồng dạng đang cùng bao vây tiễu trừ. Những thứ kia tang thi đều bị Tần Phong đốt cháy trở thành cho tàn. Bình vận, cái này ở ban ngày hay là ca múa mừng cảnh Thái Bình thành thị. Trong một đêm, biến thành luyện ngục, cả đêm sau khi rút lui, bình vận cũng chỉ chạy ra 1 vạn người. Không chỉ như thế, này 1 vạn người tùy thời khả năng hủ thi hóa. Đàm Cang đã khẩn cấp điều động chữa bệnh đội lại đây trị liệu. Bình vận bên trong, hôm nay chỉ còn lại có không có biện pháp đào thoát mọi người. Còn có chính là gầm rú tang thi, cùng với một cái không biết giấu ở nơi nào phệ hồn ma nhân. Tần Phong đứng ở chúng thành tập đoàn cao ốc thiên đài. Bao quát toàn bộ nơi tụ tập chân trời từ từ xuất hiện bạch. Ban ngày phủ xuống, phệ hồn ma nhân mặc dù là e cấp vương giả, nhưng bởi vì hắc ám hệ sinh vật nguyên nhân, như cũ không thích mặt trời. Sở dĩ không sợ đối phương rời xa nơi tụ tập. Tần Phong nhắm mắt dưỡng thần, ý thức lực tùy thời điều động, tra tìm thôn phệ ma nhân tin tức. Mà lúc này, hắc ám trong phòng dưới đất, 10 người nhiều tụ tập cùng một chỗ. Lạnh run, ngày hôm qua hủ thi biến dị sau, đám người này đối mặt hủ thi, căn bản không có chống lại lực lượng. Ở chỗ vừa phát sinh khẩn cấp mệnh lệnh rút lui sau, bọn họ chỉ có thể trốn ở đại hình phòng hộ thi thố bên trong. Chờ mong bên ngoài quân đoàn có thể đến cứu bọn họ. Đáng tiếc là, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết. Lần này bọn họ đối mặt địch nhân, căn bản không phải những thứ kia hủ thi. Trong bóng tối, một đạo đen kịt thân ảnh theo tường ở trong nhô ra. Trong sát na, đánh về phía này 10 người nhiều. A, tiếng kêu thảm thiết, ở trong phòng dưới đất vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.